Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342. Chương 342: Có tật giật mình. U Vương đóng trắng trẻo, khuôn mặt xấu hổ chợt lóe lên, mạnh mẽ ho khan: "Ngươi có độc a, theo dõi ta, ngươi biết không biết rõ ngươi nếu là người, loại hành vi này muốn hình phạt, tối thiểu nhất 3 năm khởi bước, có kỳ đều là nhẹ phán." Phốc, Dạ Vương cười vang lên tiếng: "Cười cái rắm." U Vương mắt trợn trắng, hiện tại U Vương có loại vò đã mẻ không sợ sứt cảm giác. Dù sao Dạ Vương đã biết mình chân chính một mặt, U Vương cũng lười trang lãnh khốc đạm mạc, dùng chân thật nhất một mặt. Cho tới bây giờ U Vương cũng có chút im lặng, tự mình trước đây làm sao lại nhường Dạ Vương lão già này con trông thấy tự mình chân thực mặt. 5 năm trước, kia thời điểm Dạ Vương vẫn là cái đầu phát dùng ruông ruông vang lên, tóc không cần ra đặc kỹ liền rất mậu, mật lão già họm hẻm. Có lần, Dạ Vương nhàn đến nhàm chán chạy tới thế giới loài người chơi, ăn mỹ thực quà vặt, hóa quỷ dọa tiểu hài tử khóc. Không phải vậy chính là trêu cợt tình lữ, để bọn hắn kém chút tưởng rằng thất lạc nhiều năm thân huynh muội. Có thể nói, Dạ Vương ác thú vị 10 phần, chơi có tầm 1 tháng. Dạ Vương chuẩn bị trở về đến, lại bởi vì có bộ phim chiếu lên đại hỏa, ra ngoài hiếu kỳ, Dạ Vương chạy tới rạp chiếu phim quan sát cái này xem xét. Cực nhỏ xác suất sự kiện phát sinh. Lúc ấy, Dạ Vương mang dép, bưng lấy bắp rang tiến vào rạp chiếu phim. Đối với quỷ quái tới nói, rạp chiếu phim tối tăm, hoàn cảnh thùng rỗng kêu to, như lâm giữa ban ngày. Rất dễ dàng thấy rõ mỗi cá nhân mặt. Dạ Vương thói quen mắt nhìn trong rạp chiếu bóng chỗ ngồi chiếm so tình huống. Bởi vì một bộ phim hỏa không hỏa theo phim chỗ ngồi có hay không ngồi đầy liền nhìn ra được. Hắn tìm tới tự mình chỗ ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống, ba tương đương một tiếng, Dạ Vương trong tay bắp rang rơi, duy trì muốn ngồi xuống tư thế, sững sờ ở bên kia. Đồng thời sửng sốt còn có Dạ Vương bên cạnh chỗ ngồi một cái thân mặc quần ngắn áo thun, nhà bên thiếu nữ trang điểm thanh thuần thiếu nữ. Cái này thiếu nữ tướng mạo trong veo, dáng vóc trừ kia thường thường ngực bên ngoài, cái khác tốt đến không lời nói, không thể khiêu khích, đùi tinh tế, bắp chân không một chút thịt thừa. Cái này nếu là có người đem đầu đặt ở nàng giữa hai chân, sau đó hai chân kẹp lấy, chính là trong truyền thuyết cứu cực tư thế, một mặt mộng tương đương, bức. Đủ để có thể thấy được nó chân mê người, tấm kia đánh một điểm phấn lót xem như trang điểm khuôn mặt. Không cần hóa trang, có vẻ thanh thuần động lòng người, trắng trẻo vô hạ, hai người bốn mắt tương đối, cứ như vậy lẫn nhau nhìn xem đối phương, kinh ngạc khoảng chừng hơn 30 giây. Tốt hồi lâu, Dạ Vương hoàn hồn, lấy như là gặp quỷ thần tình, mắt trợn tròn: "U Vương." Thanh thuần thiếu nữ thân thể chấn động, chợt lộ ra tiếu dung: "Lão tiên sinh, ngươi nhận lầm người." Nói xong, thanh thuần thiếu nữ quay đầu đi chỗ khác, chăm chú nhìn lên phim, phảng phất vừa rồi sự tình căn bản không có phát sinh, chỉ là cái hiểu lầm. Dạ Vương ngốc trệ dưới, nghiêng đầu gãi gãi đầu: "Nhận lầm, không có khả năng a, dáng dấp giống như vậy." U Vương hồi trở lại một câu: "A, kia không có ý tứ." Dạ Vương bảo trì 30 giây động tác rốt cục động, ngồi vào trên chỗ ngồi, nhìn lên phim, nhưng mà xem phim trên đường, Dạ Tử thỉnh thoảng nhịn không được từng hướng bên cạnh thanh thuần thiếu nữ, trong mắt hồ nghi không thôi: "Người xác định không phải U Vương?" "Lão tiên sinh, ta gọi Hạ Khả Hân, không phải sao U Vương?" Thanh thuần thiếu nữ đáp lại: "Thật nhận lầm." Dạ Vương câu nói này không phải hỏi thăm, mà là tự hỏi, âm ti tà dị nhóm đều là biết rõ. U Vương quanh năm bao phủ tại mông lung âm khí dưới, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy U Vương dáng người, mông lung âm khí che lấp tà dị nhóm ánh mắt. Bất quá chuyện này đối với Âm Ti Vương không có tác dụng gì. Thân là cùng cấp độ tồn tại, Âm Ti Vương nhóm có thể trực tiếp xuyên thấu qua U Vương trên thân mông lung âm khí. Thấy rõ U Vương, bởi vậy, Âm Ti Vương bao quát Dạ Vương ở bên trong, bọn hắn là duy nhất nhìn qua U Vương tướng mạo người. Kia là một chương 10 điểm sạch sẽ không tì vết, thanh thuần động lòng người, nhưng lại mang theo lãnh khốc lạnh như băng, làm cho người trực giác người sống chơ tiến vào mặt đơ. Dạ Vương nhìn thấy tên này thanh thuần thiếu nữ, hắn kinh động như gặp thiên nhân. Cô gái này dáng dấp cùng U Vương như đúc đồng dạng, duy nhất khác nhau chính là cái này thiếu nữ sẽ cười. U Vương không biết cười, trong tính cách rõ ràng có rất lớn khác biệt. Thời gian vội vàng, hơn một giờ phim kết thúc. Trong thời gian này, Dạ Vương không tâm tình xem phim, trong lòng luôn có lo nghĩ. Hắn là biết rõ trên thế giới thỉnh thoảng sẽ có dung mạo na ná người, nhưng chưa thấy qua giống như vậy. Phim kết thúc, thanh thuần thiếu nữ đứng dậy rời đi, sắc mặt bình tĩnh, bước đi tinh tế, đôi chân dài nước chảy bèo trôi, cùng khán giả cùng nhau rời đi. Dạ Vương thấy thế, đứng dậy rời đi. Nếu là mắt sắc người có thể phát hiện, thanh thuần thiếu nữ nhìn như bộ pháp rất bình thường, bình tĩnh đi tới, nhưng cẩn thận quan sát, có thể nhìn ra thanh thuần thiếu nữ bộ pháp tận lực thả chậm là bình tĩnh bước chân. Ra rạp chiếu phim, thanh thuần thiếu nữ trực tiếp rời đi Thương Thành, đứng tại ven đường đón xe. Nàng đưa tay cản chiếc xe, mắt thấy xe dừng lại đến, thanh thuần thiếu nữ sắc mặt tựa hồ lỏng một khẩu khí bộ dáng. Ngồi lên xe, đột nhiên ngay tại cửa xe mở ra thời điểm, U Vương đại nhân, ta có việc bẩm báo. Một tiếng tất cung tất kính lời nói, mang theo tôn sùng cùng cung kính. Nghe vậy, thanh thuần thiếu nữ vô ý thức sắc mặt bản khởi, trở nên lạnh như băng, lãnh khốc đạm mạc. Xe cấp trên cơ vừa vặn trông thấy, không khỏi sửng sốt, coi là cái này thiếu nữ có phải hay không nhân cách chia rẽ. Làm sao biến nhanh như vậy, trước sau tưởng như hai người. Cùng lúc đó, thanh thuần thiếu nữ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, theo thanh âm quay người mà đi. Sát na thanh thuần thiếu nữ ngốc trệ, Dạ Vương đứng ở sau lưng nàng, lên tiếng người đúng là hắn. Một giây sau, Dạ Vương rung động, chỉ vào thanh thuần thiếu nữ hô lớn, ngươi quả nhiên là U Vương. Tiếng kêu bao lớn, toàn bộ người đi đường cũng nghe thấy, hiển thị rõ Dạ Vương nội tâm chấn kinh. Thời khắc đó, thanh thuần thiếu nữ cũng chính là U Vương, nàng biết mình thân phận bại lộ, trách chỉ có thể trách tự mình quá khẩn trương. Cái gọi là ngựa có sai lầm móng trước, thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày. U Vương mưu trí vô song không sai, cũng khi còn sống cũng là người, có người cái kia có cảm xúc biểu hiện, người một ngày tại bí mật bị phát hiện thời điểm, kiểu gì cũng sẽ loạn trận cước, đánh cái so sánh, làm người chân tàng nhiều năm tiểu bổn bồn, hạt giống bị người nhà phát hiện, loại kia khẩn trương bối rối, cơ hồ khiến người mất đi suy nghĩ. U Vương đã tính toán biểu hiện rất tốt, tối thiểu trong nháy mắt chấn định, làm bộ không nhận, nhưng bao nhiêu tinh thần căng cứng khẩn trương. Dạ Vương xóa đi khóe mắt bật cười, có lẽ có nước mắt, giờ khóc giờ cười. U Vương, ta có thể nói ta căn bản không có theo dõi ngươi sao? Dẫn vậy sao ngươi biết rõ ta đi xem Bạch Xà? Nguyên nhân bởi vì ngươi ngày hôm qua vê tin vị trí biểu hiện tại Vạn Đạt rạp chiếu phim. Ngẫm lại liền biết rõ, đáng chết, sớm biết rõ không thêm ngươi tin. U Vương một mặt im lặng, không nói trước những này, ta lát nữa thêm kia bằng hữu, cùng hắn tâm sự, đến thời điểm cho các ngươi hẹn thời gian gặp mặt. Ây, không đi. U Vương bĩu môi, còn đem Dạ Vương cho viết có Vương Bình vê tin tài khoản giấy ném trên mặt đất. Ta dù sao làm ngươi ngầm thừa nhận, ta đi làm việc. Dạ vương hoàn toàn không nhìn U vương cử động, trực tiếp rời đi. Đợi đến dạ vương rời đi, U vương giống như là có tật giật mình, cảm ứng xuống chung quanh có người hay không. Bảo đảm dạ vương rời đi về sau, nàng nhanh chóng nhặt lên trên mặt đất giấy, sau đó rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?